Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 471, Mộc Độn. Uchiha Itachi cũng không biết giáo viên của chính mình chỉ là ở dao động chính mình. Tiếp tục trở lại trên thao trường khổ cực rèn luyện đi tới mà Shimura yêu chính mình bản thân nhưng là hướng về Hokage văn phòng đi đến bây giờ Konoha có thể không phải đã từng Konoha. Cũng coi như là khá là có tiền. Sarutobi Hiruzen Hokage văn phòng việc quan hệ Konoha hình tượng tự nhiên không cách nào lại giống như trước như vậy đơn sơ dù cho Sarutobi Hiruzen muốn duy trì gian khổ mộc mạc hình tượng. Konoha những kia bách tính cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Yêu tê tên Koharu lúc trước muốn làm chút tay chân. Có điều đang nghĩ đến Mitokado Homura kết cục sau khi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Mitokado. Homura bây giờ đã trở thành Konoha một cái trò cười lúc trước đang bị Shimura yêu phong ấn sau khi. Hắn đầy đủ nằm trên giường một tháng. Shimura yêu phong ấn thuật mới tự động mở ra trong thời gian này Konoha phàm là thông hiểu phong. Ấn thuật người đều có đến quan sát qua Shimura yêu phong ấn thuật. Cuối cùng cũng không có cách nào biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì liền ngay cả hôm nay mơ hồ trở thành Konoha đệ nhất phong ấn thuật cao thủ Uzumaki Kushinai ở xem qua Shimura yêu. Phong ấn sau khi đều lắc đầu liên tục cho tới nàng là thật không có biện pháp hay là giả không có. Cách nào? Vậy thì không phải bọn họ những người ngoài này có thể biết rồi. Shimura yêu loại này không giết người, không hại người, nhưng dằn vặt người thủ pháp, trực tiếp để mấy người kiêng dè không thôi thậm chí một đám người còn ký một lá thư cho Sarutobi. Hiruzen, yêu cầu Shimura yêu không được loạn sử dụng phong ấn thuật. Dù sao Shimura yêu chỉ có thể phong ấn sẽ không giải phong. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ có điều cuối cùng vẫn bị Sarutobi Hiruzen cho bác bỏ. Không thí nghiệm thì lại làm sao đổi mới đây? Đương nhiên Sarutobi Hiruzen cũng phải cầu Shimura yêu không được loạn thí nghiệm chính mình phong. Ấn thuật, còn Shimura yêu có thể hay không tuân thủ liền không phải hắn có thể quản được. Trải qua mấy năm qua phát triển, Shimura yêu cũng mệt mỏi tích không ít EXP. Bây giờ lần thứ 3 nhận giới đại chiến khả năng lập tức liền muốn mở ra. Shimura yêu thoáng do dự vẫn là lựa chọn thăng cấp chúc mừng player đạt đến 111 cấp. Xin tiếp tục cố gắng chúc mừng player đạt đến 112 cấp. Xin tiếp tục cố gắng chúc mừng player đạt đến 115 cấp. Mở ra thầy trò hệ thống. Xin tiếp tục cố gắng chúc mừng player đạt đến 116 cấp. Xin tiếp tục cố gắng chúc mừng player đạt đến 119 cấp. Xin tiếp tục cố gắng, chúc mừng player đạt đến level 120. Mở ra hài tử hệ thống. Xin tiếp tục cố gắng, Shimura yêu nháy mắt một cái. Hắn cảm giác này hai hàng hệ thống mở ra thời gian tựa hồ rất vi diệu. Chính mình vừa thu rồi Uchiha Itachi làm đệ tử không đến bao lâu. Liền mở ra một sư đồ hệ thống. Nhớ tới mộng huyễn Tây Du trong game muốn thu đồ đệ đẳng cấp yêu cầu không như thế cao chứ. Còn có hài tử hệ thống. Này đối với mình tựa hồ là cái mưa đúng lúc trong nhà ba người phụ nữ. Bình thường ngoại trừ Uchiha Mikoto đối với sinh con không có đặc biệt khát vọng ở ngoài. Bất kể là Sunet vẫn là Uzumaki Kushinai các nàng đều bức thiết muốn một đứa bé. Lấy này đến kéo dài Uzumaki bộ tộc cùng với Senju bộ tộc ưu tú như vậy huyết mạch các nàng bình. Thường cũng đều không có làm cái gì bảo đảm biện pháp. Nhưng là bất kể như thế nào làm đều không thể mang thai. Vì thế Sunet còn cưỡng chế cho Shimura yêu đến rồi một cái toàn thân tâm đại kiểm tra. Bất kể là Shimura yêu vẫn là Sunet ba nữ đều không có vấn đề gì. Không cách nào mang thai chỉ khả năng là thời gian không đúng có điều Shimura yêu nhưng là đem. Nguyên do đặt ở mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong. Trời mới biết cái hệ thống này cưỡng chế tính cho mình bỏ thêm cái gì hạn chế hiện tại có hai tử hệ. Thống, Shimura yêu cũng thở phào nhẹ nhõm. chí ít không cần lo lắng không cách nào cho Sunet cùng với Uzumaki Kushinai bàn giao hài tử sẽ có. Bánh mì cũng sẽ có mỗi ngày bị Uzumaki Kushinai cùng Sunet đòi hỏi tuy rằng hạnh phúc. Thế nhưng cũng mệt mỏi a. Shimura yêu tiếp theo lại nhìn một chút tân sư môn skill. Dĩ nhiên là âm phủ địa phủ câu hồn quyết. Nó thuộc hạ skill có phán quan lệnh. Hoàn dương thuật, thi khí đầy trời này xem như là âm phủ địa phủ ở phía sau kỳ chủ yếu nhất mấy cái skill đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là hoàn dương thuật. Shimura yêu không biết cái này hoàn dương thuật muốn cấp mấy có khả năng sử dụng. Lại có bao nhiêu đại hạn chế. Thế nhưng hắn biết. Đây là hệ thống cho to lớn nhất bảo hiểm Uzumaki Kushinai nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Không biết có bao nhiêu người ghi nhớ Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ tuy rằng cửu vĩ bây giờ. Cùng Uzumaki Kushinai quan hệ duy trì thập phần không sai. Thế nhưng vạn nhất Uchiha Madara đến rồi. Nàng cũng giang không được hiện tại Shimura yêu ít nhiều gì cũng có tự tin. Mặc dù Uzumaki Kushinai bị lấy ra cửu vĩ, hắn cũng có lòng tin đưa nàng cứu về rồi lại nói có muốn hay không chính mình trước đem cửu vĩ. Đánh đi đây. Dù sau này ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể chính là một viên bom hẹn giờ. Không cẩn thận sẽ nổ tung suy nghĩ một chút Shimura yêu liền quăng rơi mất những ý nghĩ này. Lại bắt đầu điểm nổi lên skill. Trước đem câu hồn quyết điểm đến level 50. Đây là lệ quốc tế. Phần lớn dù cho Shimura yêu không cần skill đều sẽ điểm đến 50 cấp sau đó Shimura yêu lại bắt. Đầu điểm chủ skill ngũ hành học thuyết. Chuyện này đối với Shimura yêu mà nói là quan trọng nhất skill này liên quan đến Shimura yêu chakra. Thuộc tính cùng với chakra lượng theo ngũ hành học thuyết đẳng cấp không ngừng tăng cao. Shimura yêu liền có thể cảm giác được này đối với mình tốt nơi. Trước hắn đã thông qua ngũ hành học thuyết thu được thuộc tính thủy chakra, thuộc tính hỏa chakra, thuộc tính thổ chakra cùng với kim độn tương đương phía trước ba loại thuộc tính Shimura yêu thậm chí đưa. Chúng nó hình thái biến hóa nắm giữ vô cùng nhuần nhuyễn kim mộc thủy hỏa thổ. Như vậy dựa theo lệ quốc tế, chính mình đón lấy đem muốn học nhưng là mộc độn. Chính là bởi vì cái này, Shimura yêu mới sẽ bất kể thành phẩm đem ngũ hành học thuyết điểm cao. Phải biết kỹ có thể đến tầng thứ này cần thiết tiền tài cùng kinh nghiệm nhưng là lượng lớn làm. Ngũ hành học thuyết thành công bị Shimura yêu điểm đến 121 cấp thời điểm. Shimura yêu trên mặt lộ ra khác nụ cười. Quả nhiên là mộc độn. Tuy rằng cảm giác này còn rất yếu ớt. Thế nhưng lần này mộc độn cũng không giống như là trước kim độn bình thường hố. Shimura yêu cảm giác mình tựa hồ có thể khống chế đủ loại cây cối cùng với khống chế hắn trưởng. Thành này có thể không phải là trong truyền thuyết mộc độn sao? Có điều, Shimura yêu mộc độn cùng đệ nhất Hokage mộc độn lại có chỗ bất đồng. Senju Hashirama mộc độn là thủy độn cùng thổ độn kết hợp. Đem chakra hóa thành sinh mệnh chi nguyên. Then chốt vẫn là Senju Hashirama tiên nhân thể độc nhất dương độn. Thế nhưng Shimura yêu nhưng là trực tiếp dùng thuộc tính mộc pháp lực tạo thành mộc độn. Cho tới một loại nào mộc độn càng tốt hơn. Vậy thì là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí phát hiện chính mình thức tỉnh mộc độn Shimura yêu. Hứng thú bừng bừng chạy đi về nhà. Sunet cái kia lại nữ nhân đến hiện tại vẫn chưa rời giường chứ. Shimura yêu đẩy một cái còn đang say giấc nồng Sunet, nỗ lực muốn đưa nàng đánh thức làm gì rồi. Sunet bất mãn trắng Shimura yêu một ngày, khát vọng sinh con nàng ngày hôm qua nhưng là rất mệt nhọc. Không nữa sinh đứa bé, nàng sẽ phải già rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.